Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên là tiên môn một tổn thất lớn a. Trần Mạc Bạch cảm khái một tiếng, dựa theo đạo lý tới nói, Tân Tể Đại Sư nếu tại thiếu niên thời điểm so Nguyên Hư Thượng Nhân còn muốn xuất sắc, như vậy cũng hẳn là kết anh mới đúng, bất quá lại là dừng bước tại Kim Đan cảnh giới, tại 30 năm trước tọa hóa, cái này nói rõ, giờ, lớn chưa hẳn tốt, Trần Mạc Bạch cũng không thể bởi vì bây giờ trong trường học lấy được thành tựu mà kiêu ngạo, hay là cần khiêm tốn cố gắng tinh tiến chính mình, tranh thủ trở thành Nguyên Hư Thượng Nhân, mà không phải Tân Tể Đại Sư. Tân Tể Đại Sư kỳ thật vốn là có kết anh hy vọng, nhưng bởi vì đạo lữ cùng nữ nhi lần lượt qua đời, làm cho hắn đạo tâm ảm đạm, cuối cùng kết anh thất bại. Sau đó hắn cũng có chút tẩu hỏa nhập ma. Sau khi nói đến đây, Văn Nhân Tuyết Vi đột nhiên mặt lộ vẻ do dự, không có nói tiếp, Trần Mạc Bạch nhìn nàng một cái, hắn ghét nhất nói chuyện nói nửa câu người, Tân Tể Đại Sư là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết sao, ta đây cũng không biết, liên quan tới hắn hồ sơ. Ở trong tiên môn trên thực tế bị sửa chữa không ít, ta bởi vì tu luyện Trường Xuân Công tại đạo viện bên trong quyền hạn cao một chút, cho nên biết một chút, hắn tại kết anh thất bại đằng sau tuổi già, đều tại vì phục sinh đạo lữ của mình cùng nữ nhi mà cố gắng, vô tướng nhân ngẫu chính là hắn nếm thử một trong, đại khái là Trần Mạc Bạch những ngày này triển lộ ra tài hoa chinh phục Văn Nhân Tuyết Vi, nàng do dự một chút đằng sau, đột nhiên dùng truyền âm nhập mật đem phía sau những lời này truyền đến Trần Mạc Bạch trong tai. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, giật nảy cả mình, dùng khôi lỗi đến phục sinh đạo lữ cùng nữ nhi. Sự tình nghịch thiên như vậy, làm sao có thể thành, người khác có lẽ không làm được, nhưng nếu như là Tân Tể Đại Sư nói, ta lại cảm thấy có khả năng, hắn tại đan đạo, y đạo, khôi lỗi đạo, phỏng sinh học, tế bào nhân thể học, tâm linh học các loại đều là tứ giai nghề nghiệp, là có khả năng tìm ra một con đường. Văn Nhân Tuyết Vi lắc đầu, bất quá, nguyên bản nàng cũng là không tin những này. Nhưng thẳng đến 9 năm trước, nàng tại đạo viện tân sinh nghi thức nhập học bên trong, gặp được người kia, nhưng Tân Tể Đại Sư không phải cũng hay là tọa hóa sao, cuối cùng hắn hẳn là cũng không có hoàn thành phục sinh chuyện này a. Trần Mạc Bạch nói lần nữa, hắn thủy chung vẫn là cho là phục sinh sự tình, là không thể nào, có kiện sự tình, ta không biết nên không nên cùng ngươi nói. Văn Nhân Tuyết Vi câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch mặt mày vẫy một cái, hắn chán ghét cố lộng huyền hư người. Bất quá nghĩ đến cái trước ở trước mặt hắn cố lộng huyền hư, là thần cơ phủ truyền nhân, lập tức liền khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên, Trần Mạc Bạch, cứ nói đừng ngại, Văn Nhân Tuyết Vi, thanh nữ học muội là của ngươi bằng hữu đi, Trần Mạc Bạch, đúng vậy a, loại tốt nhất kia, Văn Nhân Tuyết Vi, dung mạo của nàng, dáng dấp cùng Tân Tể Đại Sư nữ nhi giống nhau như đúc, Trần Mạc Bạch nghe được câu này, trực tiếp chấn kinh tại nguyên chỗ, một câu cũng nói không nên lời, chương 437. Đại chiến bắt đầu, đối với thanh nữ lai lịch, Trần Mạc Bạch cũng từng hoài nghi tới, nhưng phía sau nghe Khổng Phi Trần nói bọn hắn khi còn bé sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch đã cảm thấy nước quá sâu, chính mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hôm nay nghe Văn Nhân Tuyết Vi nói đằng sau, kết hợp trước đó những gì mình biết, Trần Mạc Bạch càng là cảm thấy khó bề phân biệt, trực giác trong này khả năng ẩn giấu đi tiên môn một cái lớn vô cùng bí mật, hắn nghĩ tới lúc trước tại Cố Mang Đạo Viện thời điểm. Khổng Phi Trần đem thôn thiên xà giao cho mình thời điểm, đã từng nói, chuyện này dính đến tiên môn tam đại điện chủ, nếu quả như thật là như thế, e là cho dù là Nguyên Anh Thượng Nhân cũng không nhất định có thể che đậy được. Trần Mạc Bạch bắt đầu lo lắng lên thanh nữ, làm bằng hữu tốt nhất của hắn một trong, hắn đối với thanh nữ tính cách cũng là tương đối hiểu rõ, nàng thân ở bổ thiên tổ, cũng không biết có nghe hay không khuyên. Vạn nhất còn tại điều tra khi còn bé sự tình, chỉ sợ càng là tiếp cận chân tướng. Thì càng muốn lâm vào vực sâu, việc này trừ ngươi ở ngoài, còn có người khác biết sao? Trần Mạc Bạch sắc mặt ngưng trọng hỏi, Văn Nhân Tuyết Vi do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, hiệu trưởng biết, bất quá nàng để cho ta không cần để ý, coi như là học sinh bình thường đối đãi là được, Cố Mang Đạo Viện hiệu trưởng, cũng chính là Đào Hoa Thượng Nhân, bất quá thanh nữ làm thiên linh căn, miễn thi tiến vào đạo viện trước đó, tất cả nội tình khẳng định đều sẽ bị Cố Mang Đạo Viện tra được rõ ràng, khi còn bé sự tình. Lấy Cố Mang Đạo Viện thế lực, khẳng định cũng có thể tiếp xúc đến bộ phận chân tướng, nếu Đào Hoa Thượng Nhân là loại thái độ này, như vậy chí ít tiên môn đối với thanh nữ cái này thiên linh căn hay là thân mật, nghe Văn Nhân Tuyết Vi lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch hơi yên tâm chút, bất quá trong nội tâm, lại là đã đem chuyện này ghi lại, sau này nếu như hắn có thể tại tiên môn ngồi bên này cao hơn vị mà nói, khẳng định phải đem chuyện này lật một cái, đa tạ học tỷ nhắc nhở. Trần Mạc Bạch rất khách khí đối với Văn Nhân Tuyết Vi nói lời cảm tạ, người sau nghe mỉm cười. Lúc này, tiên môn nghề nghiệp chứng nhận bộ môn bên này cũng đã chuẩn bị xong bốn người bọn họ tam giai khôi lỗi sư giấy chứng nhận cùng con dấu. Đi thôi, ngươi khó được tới, hôm nay ta làm chủ. Bốn người các ngươi cũng cùng đi đi. Một bên khác, Hồng Mạnh Khuê đã mời Sa Ngọc Thành ôn chuyện, đồng thời đối với Trần Mạc Bạch bốn người vẫy tay. Một nhóm sáu người đi tới Xích Thành Động Thiên, một cái sửa sang rất thanh nhã trong tiệm cơm, hai cái đại lão ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, trong lời nói vậy mà nói đến Biện Tĩnh Thuần, nàng mượn dùng chân long đỉnh chuyện tu luyện, ta còn không có cảm tạ ngươi, việc rất nhỏ, vô luận là cao cỡ nào giai pháp khí, chỉ có dùng thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng trừ là của ngươi đệ tử, cũng là chúng ta đạo viện tốt nghiệp học sinh, nếu như có thể trợ giúp nàng đặt vững kết đan hóa rồng căn cơ, cũng coi là ta tại nhiệm trong lúc đó một phen công tích. Sa Ngọc Thành hời hợt nói, hắn làm vũ xuất khí đạo viện giáo vụ chủ nhiệm, mặc dù ngày bình thường cũng là phân tâm tại các loại việc vặt, nhưng đối với giáo dục sự tình, nhưng thủy chung đều là đặt ở vị thứ nhất. Trần Mạc Bạch tại đạo viện gần 10 năm, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Sa Ngọc Thành vắng mặt qua một tiết khôi lỗi khóa, bất quá nói lên Biện Tĩnh Thuần, Trần Mạc Bạch lại là kém chút đều nhanh quên vị học tỷ này, xem ra nàng còn ở trong vạn bảo quật mượn nhờ chân long đỉnh tu hành hóa long kinh, cũng không biết nàng mượn dùng tứ giai pháp khí, cần bỏ ra bao nhiêu linh thạch, chân long đỉnh cũng không như tử điện kiếm được nhiều, đem đến từ mình nếu như muốn tu hành hóa long kinh mà nói, thế nhưng là tuyệt đối không thể lại mở cao như vậy đãi ngộ. Trần Mạc Bạch hiện tại cũng có chút hối hận cho tử điện kiếm một năm một khối linh thạch thượng phẩm. Sớm biết liền sớm tìm Bùi Thanh Sương hiểu rõ chuyến về tình, nói không chừng có thể tiết kiệm hơn một nửa. Hoàn thành vô tướng nhân ngẫu đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đã là sớm hoàn thành vũ khí đạo viện đề cương luận văn, cùng Chu Điền Cung, Sài Luân, Văn Nhân Tuyết Vi ba cái hợp tác đồng bạn chúc mừng hai ngày sau đó, bọn hắn cũng liền đường ai nấy đi, dù sao đều là trúc cơ chân tu, cho dù là kém nhất Sài Luân cũng là một công ty lão bản, hắn vì vô tướng nhân ngẫu sự tình đã đem gần một năm không có tiếp đơn. Hiện tại vội vã trở về cứu vớt chính mình gần như phá sản khôi lỗi chế tác công ty, Chu Điền Cung làm thiên công khí hán tổng công, là trong bốn người bận rộn nhất, hội chúc mừng cũng chỉ là chờ đợi nửa ngày liền cáo từ, cuối cùng là Trần Mạc Bạch đi đưa Văn Nhân Tuyết Vi cùng Sài Luân rời đi, ta đại khái muốn kết đan, ngươi cũng muốn nhanh lên, cũng đừng để cho chúng ta ở phía trước chờ đến quá lâu. Trước khi rời đi, Văn Nhân Tuyết Vi đối với Trần Mạc Bạch nói một câu đùa giỡn nói, làm cho hắn không khỏi hơi sững sờ. Trường Xuân Công thật sự là quá lợi hại, một bên Sài Luân nghe, một mặt hâm mộ, toàn bộ tiên môn cũng chính là Văn Nhân Tuyết Vi không cần các loại kết đan linh vật, ta khả năng còn cần thời gian 20 năm đi, dù sao còn cần đem thuần dương pháp thân tu luyện tới lục dương cảnh giới mới được. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình kết đan kế hoạch, trong lòng hơi động, trước tiên ở hai vị hảo hữu trước mặt hơi tiết lộ một chút vì tương lai làm nền, a, hẳn là ngươi có tổ tiên lưu lại tuổi nghề có thể kế thừa. Sài Luân một mặt kinh ngạc, trừ cái đó ra, cho dù là Bùi Thanh Sương cái này tiên nhị đại, cũng muốn chịu khổ 60 năm mới có thể có tư cách hối đoái kết đan linh vật, ta muốn thử một chút, không có kết đan linh vật mà kết đan. Trần Mạc Bạch hời hợt một câu, làm cho Văn Nhân Tuyết Vi ánh mắt sáng lên, nàng nhìn trước mắt cái này thanh tú mà tràn ngập tự tin thiếu niên, trong mắt hiện ra một loại thần thái khác thường, ngươi nói, cũng là không phải là không được. Bất quá kết đan thất bại cùng trúc cơ thất bại cũng không phải một cái khái niệm, rất nhiều người suốt đời chỉ sợ đều chỉ có một lần cơ hội, người thiên tư xuất sắc, nếu là tại một bước này chậm trễ, không có khả năng thực hiện chính mình toàn bộ tiềm lực, là tiên môn cùng đạo viện một tổn thất lớn, hay là thận trọng một chút đi. Sài Luân lão luyện thành thục, đối với Trần Mạc Bạch học đệ này cũng là phi thường quan tâm, rất sợ hắn cái này hóa thần chi tư nửa đường chết yểu, không khỏi thuyết phục một câu, học trưởng nói một cơ hội. Là bởi vì tiên môn hệ thống này bên trong, đại đa số người chỉ có thể hối đoái một viên kết đan linh vật, ta nếu là trước không cần kết đan linh vật mà kết đan, cho dù là thất bại, không chỉ có tích lũy kinh nghiệm, cũng không ảnh hưởng kết đan linh vật hối đoái, dạng này tại lần thứ hai kết đan thời điểm, có đan dược phụ trợ, ngược lại là càng thêm có thành công nắm chắc. Trần Mạc Bạch nói một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do, bất quá Sài Luân sau khi nghe, phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Nghĩ đến chính mình cũng có thể không có khả năng làm như thế, không có kết đan linh vật bảo vệ đan điền cùng tử phủ, Kết đan thất bại linh lực phản vệ sẽ làm cho đại bộ phận tu sĩ đạo thể không trọn vẹn, Trần học đệ hay là cẩn thận một chút đi. Văn Nhân Tuyết Vi mở miệng phá vỡ xài luân huyễn tưởng, nàng ỷ vào Trường Xuân Công huyền diệu, đã thử qua mấy lần kết đan, đối với phương diện này có tiên môn rất phong phú nhất kinh nghiệm, yên tâm đi, ta lần thứ nhất nếm thử kết đan sẽ không cưỡng ép mà lên, một khi cảm giác được có thất bại dấu hiệu, liền sẽ tán đi tự thân linh lực, cùng lắm thì trùng tu một phen, cũng không hao phí thời gian mấy chục năm, Trần Mạc Bạch đều nói như vậy, Văn Nhân Tuyết Vi cùng xài luân cũng không có khuyên tiếp nữa. Tiễn biệt hai người đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trở về Xích Thành Sơn, tiếp xuống có tính toán gì, lầu số 1 Sa Ngọc Thành trong văn phòng, hai sư đồ thần sắc hài lòng uống trà nói chuyện phiếm, có chút muốn đi Bổ Thiên Đạo Viện, đối mặt Sa Ngọc Thành, Trần Mạc Bạch cũng không có cái gì cần giấu giếm, ăn ngay nói thật, cái này ta là tán thành, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Bổ Thiên đích thật là tiên môn bên trong thế lực lớn nhất, ngươi đi bên kia mạ vàng mà nói. Tương lai tại hệ thống bên trong làm sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều, trên tiên môn tầng tu sĩ bên trong, Bổ Thiên Đạo Viện bối cảnh cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn, hóa thần khiên tinh, tiên vụ điện chủ, chính pháp điện chủ, lại thêm đương nhiệm hiệu trưởng Nguyên Hư Thượng Nhân, Thái Nguyên Học Cung hiệu trưởng Thanh Bình Thượng Nhân, Quang Tinh Học Cung hiệu trưởng Hoa Mai Thượng Nhân cũng là tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu học bổ túc, nếu như Trần Mạc Bạch có Bổ Thiên Đạo Viện bối cảnh, tương lai ra làm quan mà nói, điểm xuất phát liền sẽ rất cao. Thậm chí thật sự có thể trở thành tam đại điện chủ, mà lại ngươi nếu là có thể luyện thành phương thốn thư mà nói, tương lai phá cảnh tu hành cũng sẽ rất có ích lợi. Sa Ngọc Thành lại nói một chút, tiên môn bảy đại hóa thần công pháp, phương thốn thư tuy nói cũng là công pháp, nhưng trên thực tế lại càng thêm thiên hướng về thần thức tâm cảnh phương diện tu hành, là có thể cùng bất kỳ công pháp nào kim dung, danh xưng tiên môn thứ nhất phụ tu thần công. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhớ tới tại Cố Mang Đạo Viện cùng Lăng Đạo Sư Lâu Phượng Trình hai người giao thủ tràn cảnh, bọn hắn mặc dù tất cả đều không bằng chính mình, nhưng là tại tất bại tình huống dưới cơ hồ thăm dò ra chính mình tất cả ác chủ bài, loại kia thái thượng vong tình, vẻn vẹn còn lại thuần túy nhất lý trí hình thức chiến đấu, cho Trần Mạc Bạch lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, vậy ta liền hướng Phù Bá Dung chủ nhiệm xin mời. Trần Mạc Bạch cùng Sa Ngọc Thành nói chuyện với nhau xong sau, cũng quyết định sau khi tốt nghiệp hướng đi. Bởi vì hắn đã hoàn thành vô tướng nhân ngẫu, đã là vững vàng đề cương luận văn hạng nhất, cho nên tiếp xuống nửa năm đều có thể không tại đạo viện bên trong, rời đi lầu số 1 đằng sau, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là cho Nghiêm Băng Tuyền gọi điện thoại, ta sau khi tốt nghiệp dự định đi Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu 5 năm, tốt, ta lập tức cũng xin mời, nói xong những này đằng sau, hai người lại lâm vào trầm mặc. Nghiêm Băng Tuyền vốn chính là không nói nhiều một người. Trần Mạc Bạch đối với nàng phần này tình cảm cũng không biết nên xử lý như thế nào, lại hàn huyên hai câu đằng sau, liền cúp điện thoại, cũng không biết nàng có thể thành công hay không thi nghiên cứu tiến vào Bổ Thiên Đạo Viện. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại có điểm hy vọng nàng thất bại, lời như vậy, chính mình cũng không cần đối mặt, nhưng lại cẩn thận xem kỹ nội tâm của mình, phát hiện là hy vọng nàng thành công, hắn muốn cùng nàng ôn lại cùng tiến lên học hồi ức. Thời cấp 3, hai người chỉ có tại thi đại học một tháng cuối cùng thời điểm. Mới xem như thực sự tiếp xúc có giao tình, nhưng liền xem như chỉ có tiếp xúc mấy lần, nhưng cũng là Trần Mạc Bạch trong lòng khó được mỹ hảo hồi ức, nếu như tại Bổ Thiên Đạo Viện 5 năm mà nói, phần này hồi ức, có thể hay không trở nên càng thêm mỹ hảo, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy đan điền khí hải của mình bên trong thuần dương linh lực nhận cảm xúc ảnh hưởng, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ tăng lên, cũng là đến đột phá thời điểm. Trần Mạc Bạch cảm nhận được điểm này, mỉm cười, hắn từ chính mình trong nhà gỗ truyền tống đến Tiểu Nam Sơn, sau đó lấy ra một khối linh thạch trung phẩm bắt đầu hấp thu linh khí luyện hóa, cùng lúc đó, đỉnh núi thiên địa linh khí bắt đầu hướng về nhà gỗ hội tụ, tạo thành cực kỳ rộng lớn chói lọi ráng mây thải mang, đây là, ngay tại chân núi đi theo Trác Minh thu hoạch linh mễ Tuyết Đình thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, hẳn là sư tôn tu hành có chỗ đột phá. Trác Minh đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, lần trước Trần Mạc Bạch phục dụng một bộ trường sinh thụ quả, tình hình kia so cái này còn khoa trương, Trần Sư Thúc, quả nhiên là thiên tài chân chính, Tuyết Đình cũng được chứng kiến Lam Linh Bình lúc tu hành đợi khí tượng, nhưng cùng Trần Mạc Bạch so sánh, vô luận là linh khí số lượng hay là khí thế, đều kém không ít, vừa nghĩ tới Trần Mạc Bạch còn vẻn vẹn cái 30 thiếu niên, mà Lam Linh Bình đã qua tuổi trăm tuổi, liền không khỏi tại nội tâm cảm khái, cũng là đúng dịp. Vừa vặn ngươi trước khi đi, có thể hướng sư tôn cáo biệt, Tuyết Đình tại Tiểu Nam Sơn bên này học tập hơn nửa năm, đã đi theo Trác Minh hoàn chỉnh đã trải qua một vòng hỏa linh mễ gieo hạt thu hoạch thực tiễn, hiện tại thu hoạch hỏa linh mễ cũng là muốn bán cho Suy Tuyết Cung, quyết định thời điểm ra đi vừa vặn thuận tiện cùng một chỗ đưa qua, vốn còn nghĩ trước khi đi khả năng không cách nào cùng Trần Mạc Bạch tạm biệt, bây giờ nhìn tình huống này, đoán chừng người sau tu vi có chỗ đột phá, lập tức liền muốn xuất quan. Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, Trần Mạc Bạch mở ra rõ ràng oánh oánh hai mắt, đem lòng bàn tay hóa thành linh tụy linh thạch để vào trong túi trữ vật, một mặt vui vẻ cảm thụ được chính mình đang điền khí hải bên trong bàn bạc thuần dương linh lực, rốt cục trúc cơ tầng 7, nếu như không phải luyện chế vô tướng nhân ngẫu chậm trễ chút thời gian, đoán chừng có thể sớm một tháng đột phá, bất quá bây giờ cũng kém không nhiều, tốt nghiệp trước đó trúc cơ tầng 7, cho dù là tại vũ khí đạo viện mấy ngàn năm lịch sử phía trên, cũng là thật to vượt qua bình quân tuyến, bản thân nhận biết một chút, mặc dù không phải hóa thần chi tư, nhưng ít ra không thể so với Lăng đạo sư, Thái Sử Thục, Tông Tử ba người này kém, chỉ tính thuần dương quyển tu vi, Trần Mạc Bạch cùng bọn hắn ba người tịnh xưng tứ đại thủ tịch, cũng là lẽ thẳng khí hùng, không dụng tâm hư, sau đó còn cần không ngừng cố gắng, tranh thủ hướng về Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi làm chuẩn, tại trúc cơ viên mãn thời điểm, mở kim đan giới vực, đắc chí vừa lòng Trần Mạc Bạch đứng lên, mở ra vân vụ đại trận, lập tức, ngay tại chân núi Trác Minh cùng Tuyết Đình hai nữ đi tới, bái kiến sư tôn, tham kiến Trần Sư Thúc, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, ra hiệu hai người bọn họ đứng lên, chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên cũng đến đây, người trước bởi vì phải xử lý bán hỏa linh mễ cho Suy Tuyết Cung sự tình, trong khoảng thời gian gần nhất này cũng tại Tiểu Nam Sơn, Văn Bách, ngươi liền vất vả một chút, hộ tống Tuyết Đình sư chất trở về, Trần Mạc Bạch được Trác Minh nhắc nhở đằng sau, mới nhớ tới cái này Suy Tuyết Cung nữ tu phải đi về, không khỏi sờ lên túi trữ vật của chính mình, lấy ra một đạo tử hỏa kiếm phù, nửa năm qua này, ngươi tại Tiểu Nam Sơn cũng vất vả, đạo này kiếm phù coi như là lễ vật đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, cái này quá trân quý, Tuyết Đình không dám thu, Trần Mạc Bạch làm người hào phóng, Tuyết Đình lại hiểu quy củ, nàng đối với mình nửa năm qua này tại Tiểu Nam Sơn thời gian phi thường cảm kích, sao dám lại thu nhị giai phù lục, cầm đi. Chính ta vẽ, không đáng mấy khối linh thạch, Trần Mạc Bạch mặc dù nói như vậy, nhưng Tuyết Đình thế nhưng là biết, tử hỏa kiếm phù là thần một tông tiếng tăm lừng lẫy cường đại phù lục, tu sĩ trúc cơ không có phòng bị phía dưới trúng vào cũng muốn trọng thương, vô cùng trân quý, liên tục chối từ đằng sau, Tuyết Đình mới thần tình kích động vương hai tay, trịnh trọng từ trong tay Trần Mạc Bạch nhận lấy đạo này nhị giai phù lục, đây là sử dụng chi pháp, bất quá ngươi băng linh lực muốn thúc giục nói, cần hơi chuyển hóa một chút. Trần Mạc Bạch dạy một lần, Tuyết Đình ngộ tính so với hắn trong tưởng tượng tốt, vậy mà lập tức liền nhớ kỹ đồng thời lĩnh hội, Trần Sư Thúc, nửa năm qua này, là ta bước vào tu hành đến nay thoải mái nhất thời gian, xuống núi trước đó, Tuyết Đình thần tình kích động đối với Trần Mạc Bạch lần nữa hành đại lễ, hữu duyên gặp lại đi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nói câu nói này, tại trong lòng của hắn, cái này Suy Tuyết Cung luyện khí nữ tu, vẻn vẹn hắn kéo dài trong cuộc sống một cái đoạn ngắn nhỏ mà thôi. Bán một vòng mới hỏa linh mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhập trướng 150 khối linh thạch trung phẩm, hắn mang theo Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên lại bắt đầu chuẩn bị xuống nửa năm hỏa linh mễ trồng trọt, đồng thời cũng không có quên năm ngoái sơ gieo hạt thanh ngọc linh mễ bên kia nhìn xem, linh khí đủ, chính là lớn lên tốt, Trần Mạc Bạch nhìn xem đã lớn lên xanh nhạt mạ, không khỏi một mặt vui mừng, tiên môn bên kia bởi vì linh khí thiếu thốn, nhị giai linh mễ thành thục đằng sau. Rất nhiều đều cần phong tồn linh điền đợi thêm đồng dạng niên hạn đằng sau mới có thể lần nữa trồng trọt, mà bây giờ thiên hà giới bên này, thì là hoàn toàn không có loại lo lắng này. Xem hết 50 mẫu linh điền đằng sau, Trần Mạc Bạch sư đồ ba người lần nữa bắt đầu nấu cơm giả ngoại, hắn không hề hay biết so sánh với lần trước, đã thiếu đi cái Tuyết Đình. Đúng rồi, Huyên Nhi sau đó đi một chuyến linh bảo cát, lần trước trưởng môn đáp ứng ta sẽ lên đỡ ba đạo thanh một sát, ta bởi vì vội vàng bế quan, đều quên đi hối đoái. Ngươi vất vả một chút, được rồi, sư tôn, Lạc Nghi Huyên nhu thuận nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa cho hắn tông môn minh bài, buổi chiều Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh tiếp tục tuần sát ngàn mẫu linh điền, mà nàng thì là đi làm việc, bất quá ban đêm Lạc Nghi Huyên trở về thời điểm, lại là mang đến trưởng môn chiếu lệnh, lôi quốc biên cảnh phía trên, thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh hiện tại đã là triển khai trận thế đang đánh, Chu Vương Thần cùng Tạ Vân Thiên hai người đều tập toàn bộ lôi quốc thế gia tu sĩ, cùng thần một tông đệ tử. Lại thêm từ còn lại các quốc gia chiêu mộ mà đến đám tán tu, tổng cộng 3.000 tu sĩ, bày xuống một cái cỡ lớn chiến trận sát nhập vào Nham quốc cảnh nội, bất quá cơ đỉnh kim cũng không phải ăn chay, mặc dù tu sĩ nhân số không bằng thần một tông bên này, nhưng Hám Sơn đỉnh thể tu đấu pháp mỗi cái đều là hảo thủ, lại thêm không tiếc linh thạch phía dưới, tìm tới không ít kiếp tu tương trợ, vậy mà quả thực là tại biên cảnh chính diện trên chiến trường đứng vững thần một tông tu sĩ đại quân. Hiện tại song phương đã là tiến nhập lẫn nhau giảo sát tiêu hao tràn diện, Lôi quốc cùng Nham quốc biên cảnh phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ tử thương, toàn bộ Đông Hoang đều đã đem ánh mắt tập trung tới, đang chờ hai tông kết đan lão tổ hạ tràng. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là biết, phó lão tổ có một bộ khôi lỗi thân giấu ở chiến trường phụ cận, chính là dùng để phòng bị Hám Sơn đỉnh khả năng kết đan cấp chiến lực, Trữ Tác Xu chiếu lệnh bên trên chính là để Trần Mạc Bạch chuẩn bị một chút. Thần Mộc Tông hiện tại ngay tại triệu tập nhóm thứ hai tu sĩ đại quân, trừ tông môn đệ tử bên ngoài, còn có dưới trướng tứ quốc cảnh nội tán tu cùng thế gia, liền cùng Thanh Quang đảo chống cự yêu thú công kích một dạng, mỗi ngày phát linh thạch, dưới trọng thưởng, tất có tán tu. Hiện tại Thần Mộc Tông đã chiêu mộ hơn 200 tên tán tu, bất quá thế gia bên kia liền khá là phiền toái, bởi vì đều có quan hệ, Trữ Tác Xu mặc dù hạ đạt lệnh chiêu mộ, nhưng ứng giả rải rác, toàn bộ kiến quốc lục đại thế gia. Cộng lại thế mà cũng mới miễn cưỡng tiếp cận 60 người, mà lại đại đa số cũng đều là luyện khí 2-3 tầng, bởi vì nhóm thứ hai tu sĩ đại quân chủ tướng là Trần Mạc Bạch, lại thêm hắn hay là kiến quốc trấn thủ, cho nên Trữ Tác Xu liền muốn để hắn đi một chuyến, tranh thủ đụng cái cả trăm số lượng. Chương 438, Thông Thiên Nghi, kiến quốc nguyên bản có 7 đại tu tiên thế gia, nhưng Hắc Vân Sơn Viên Thị bởi vì cướp giết Trần Mạc Bạch, đã bị xóa tên, bất quá Viên Hoành Viễn làm chuyện này thời điểm. Tự nhiên cũng cân nhắc đến thất bại khả năng, cho nên Viên Thị hạch tâm tộc nhân, đã sớm chạy trốn tới thần một tông phạm vi thế lực bên ngoài, chỉ để lại phần lớn pháo hôi, mà những pháo hôi này trước đó bị thần một tông áp lấy đi lấy quặng, hiện tại thì là được đưa đến tiền tuyến, trừ mấy cái này có tu sĩ trúc cơ trấn giữ đại tu tiên thế gia bên ngoài, kiến quốc còn lại còn có một số nhị tam lưu tiểu thế gia môn phái nhỏ, thần một tông lần này là muốn tiêu diệt Hám Sơn đỉnh. Cho nên đã tại phạm vi thế lực của mình bên trong từng bước điều động toàn tông chi lực, đối với đại tu tiên thế gia còn tính là khách khí, nhưng những này tiểu thế gia môn phái nhỏ thế nhưng là không có cái gì tình cảm, trực tiếp liền mười rút một đám cử đi, càng là tầng dưới chót, thì càng không có cách nào, thần một tông nhóm thứ hai tu sĩ đại quân là dự định điều động ngàn người đã đi tiếp viện, ở trong đó tông môn chiêu mộ 500 đệ tử, mà còn lại 500, thì là cần ở bên ngoài điều, bộ phận này nhân thủ. Chính là do tán tu, lớn nhỏ thế gia, môn phái nhỏ tạo thành, ở trong đó, tuyển nhận tán tu đã hoàn thành mục tiêu, tiểu thế gia môn phái nhỏ cũng đều rất nghe lời phái ra nhà mình xuất sắc đệ tử, hy vọng có thể lần này hai tông trong đại chiến lập xuống công lao, hối đoái thần một tông tài nguyên, thậm chí là trúc cơ đan, chỉ có 6 cái đại thế gia, bởi vì tông môn quan hệ đầy đủ, cũng có biện pháp từ đại thương hội bên trong thu hoạch trúc cơ đan, đối với chuyện này không quá tình nguyện. Cũng chỉ là tượng trưng điều động 10 người, đại biểu tuân theo thần một tông chiếu lệnh, Trần Mạc Bạch được trưởng môn mệnh lệnh đằng sau, cũng không có hai lời, mang theo Lạc Nghi Huyên đi các đại phường thị tìm mỗi vị gia chủ nói một chút, ở trong đó, Quách gia bởi vì chỗ dựa tại Ngũ Hành Tông, mặc dù gia tộc bộ phận tu sĩ đã di chuyển đi, nhưng ở Trần Mạc Bạch tới cửa thổi về sau, lực lượng không đủ, hay là cắn răng lại phái ra 10 người, ở trong đó, Quách gia một vị luyện khí tầng 9. Ngày giờ không nhiều trưởng lão tự mình dẫn đội, cũng coi là cho đủ Trần Mạc Bạch cùng thần một tông mặt mũi, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là 10 phần cảm tạ, mà còn lại Ngọc Hồ Phó Gia, Thiên Khôi Vương Gia, Thanh Hồng Lương Gia, Tuyết Phong Bạch Thị, Huyễn Ba La Gia tự hồ cũng sớm thông qua khí, trên Trần Mạc Bạch cửa đằng sau, toàn bộ đều đồng ý lại phái 5 người, tông môn ý tứ, là các ngươi 6 nhà tổng cộng đụng cái trăm số, Quách gia nhị trưởng lão tự mình dẫn đội ra 20 cái tu sĩ. Các ngươi năm nhà tất cả 15 người mà nói, cách trăm số còn kém 5, không bằng một nhà ra lại một cái như thế nào. Trần Mạc Bạch đem kiến quốc lục đại thế gia người phụ trách đều hô ở cùng nhau, sắc mặt bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù Trữ Tác Xu không có cưỡng chế yêu cầu, liền xem như kém mấy người cũng không có sẽ không nói cái gì, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng vẫn là tận khả năng muốn làm đến tốt nhất. 5 cái luyện khí tu sĩ, cũng vô pháp quyết định tiền tuyến trên chiến trường thắng bại đi. Huyễn Ba La Gia Gia chủ La Cự Sơn uyển chuyển mở miệng, ý là để Trần Mạc Bạch một mắt nhắm một mắt mở, không sai biệt lắm là được rồi, đúng vậy a. Trần trấn thủ uy danh truyền xa, lần này dẫn đội rời núi đối thủ khẳng định trông chừng trở ra, chúng ta phái ra những người này, vẻn vẹn gõ cổ vũ mà thôi, thêm một cái thiếu một cái cũng không đáng kể, Vương Gia Vương Cung Đạo cũng nói, còn lại phó tu tác mấy người cũng là nhao nhao phụ họa, bọn hắn đối với Trần Mạc Bạch xem như khách khí. nhưng thêm ra một người lại là không quá nguyện ý. Đã như vậy mà nói, nửa tháng sau, để cho các ngươi các đại gia tộc người tại Cự Một Lĩnh tập hợp, đến lúc đó các ngươi các nhà người phụ trách tìm Huy Nhi kết nối là đủ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không có nói thêm cái gì, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, sau đó liền mang theo Lạc Nghi Huyên rời đi. Sư Tôn, bọn hắn những người này thật không thức thời, chỉ là để bọn hắn lại nhiều ra một người cũng không nguyện ý. Trên đường trở về, Lạc Nghi Huyên có chút tức giận bất bình dáng vẻ, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cười cười, lắc đầu. Huyên Nhi, bọn hắn cũng không phải là không nguyện ý, ngươi nhìn vi sư tới, bọn hắn chẳng phải lập tức lại nhiều phái năm tên tu sĩ à. Chính như bọn hắn nói tới, một cái luyện khí tầng dưới chót tu sĩ bao nhiêu cũng không thể quyết định trên chiến trường thắng bại, nhưng bọn hắn sở dĩ như vậy, chỉ là vì cho thấy chính mình đối với việc này cũng có một chút mặt cả quyền lực, cho nên liền tranh thủ cái này một người tu sĩ làm chỗ trống. Thần Một Tông trấn áp tứ quốc, kiến quốc lục đại thế gia mặc dù cũng có tu sĩ trúc cơ, nhưng khẳng định không dám phản kháng, cho nên chiếu lệnh phát ra đằng sau, bọn hắn đều vẫn là ngoan ngoãn đều phái ra gia tộc tu sĩ. Nhưng bọn hắn lại muốn hiển lộ rõ ràng cùng phía dưới tiểu thế gia môn phái nhỏ khác biệt, cho nên liền cố ý thiếu một cái. Cái này đã là cho kiến quốc còn lại tu tiên thế lực nhìn mình lực ảnh hưởng, cũng là vì làm cho nội bộ gia tộc nhìn, để bọn hắn biết mình gia tộc cho dù là đối mặt Thần Một Tông cũng là có thương lượng năng lực, bồi dưỡng một chút gia tộc tu sĩ cảm giác tự hào. Ở trong đó vi diệu Lạc Nghi Huyên nghe Trần Mạc Bạch giải thích đằng sau, mới xem như hiểu được, bất quá bọn hắn hay là không cho sư tôn mặt mũi ngươi. Nhưng Lạc Nghi Huyên minh bạch đằng sau, vẫn còn có chút tức trong lòng. Văn Bách Tiểu Nam Sơn Phố có thể khai biến kiến quốc, bọn hắn cũng coi là có hỗ trợ, cho nên vi sư cũng không tốt nói thêm cái gì. Mà lại bọn hắn chí ít cũng là cho vi sư lưu lại hồi phục trưởng môn mặt mũi, hay là phái thêm nhân thủ. Trần Mạc Bạch từ nhỏ nghe ông ngoại nói, thế giới cũng không có như vậy rõ ràng, có nhiều chỗ có một số việc cũng phải cần lưu một chút chỗ trống. Sư Tôn, ta đã biết. Lạc Nghi Huyên vốn chính là rất cơ linh một người, Trần Mạc Bạch nói chuyện nàng liền lập tức đã hiểu, bất quá nội tâm lại là nghĩ đến, tương lai có cơ hội, nhất định phải thay thế sư tôn hảo hảo gõ một chút năm nhà này. Trở lại Cự Một Lĩnh, Trần Mạc Bạch tự nhiên đi trước Thần Một Điện tìm trưởng môn phục mệnh. Từng, ngươi vất vả, đại khái một tháng sau nhóm thứ hai tu sĩ đại quân liền có thể tập hợp đủ, trong tông môn những trưởng lão này cũng có thể phái đi ra, ngươi xem một chút cần cái nào. Trữ Tắc Xu quả nhiên không để ý kiến quốc lục đại tu tiên thế gia phái bao nhiêu người, hắn lấy ra một phần danh sách cho Trần Mạc Bạch nhìn, tu sĩ đại quân chắc chắn sẽ không chỉ phái Trần Mạc Bạch một cái trúc cơ trưởng lão áp trận, Thần Một Tông lần này quyết tâm rất lớn, tông môn gần một phần ba tu sĩ trúc cơ đều sẽ vùi đầu vào tiền tuyến trên chiến trường, đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất làm chủ tướng chỉ huy đại quân, trong lòng còn có chút kích động. Bất quá hắn đối với chỉ huy tu sĩ đại quân tác chiến hiểu rõ lại là vượt xa Đông Hoang bên này bất luận kẻ nào, bởi vì tiên môn bên kia, có được phương diện này thành thục chiến thuật hệ thống, vô số kẻ chiến tranh khai thác kinh nghiệm, lại thêm các loại hiện đại hóa pháp khí thông tin, làm cho tiên môn trong chiến tranh, cho dù là chiến lực cao đoan ở vào hạ phong, cũng có thể lợi dụng chỉnh thể lực lượng nghiền ép lên đi, từ đó lấy được chiến tranh thắng lợi, có luyện khí bộ, chế phù bộ, trận pháp bộ. Khôi lỗi bộ xuất thân tu sĩ trúc cơ sao, Trần Mạc Bạch đối với trong tông môn tu sĩ trúc cơ bọn họ cũng không quá hiểu rõ, mặc dù phía trên cũng có một viên, Diêm Kim Diệp, Ngư Liên những này người quen biết, nhưng đem bạn tốt của mình mang lên chiến trường, lại là có chút không đành lòng, cho nên liền để Trữ Tác Xu đề cử một chút chính mình cần. Hắn mặc dù không có tại đạo viện bên trong hệ thống học qua có quan hệ chiến tranh tri thức, nhưng cũng biết tiên môn chiến tranh, thông tin thứ nhất, chỉ có bảo đảm trên dưới liên hệ thông suốt. Mới có thể điều khiển như cánh tay chỉ huy cả chi đại quân, từ đó xếp các loại chiến trận, hình thành liền ngay cả tu sĩ kết đan cũng không dám tự tiện xông vào cấm địa lĩnh vực, cho nên Trần Mạc Bạch đầu tiên nghĩ, chính là muốn chế tác một cái giản dị thông tin điện thoại, có thể bảo đảm mình tùy thời đều có thể liên hệ với dưới trướng tu sĩ tướng lĩnh, ở trong đó, liền cần khôi lỗi, luyện khí, chế phù người có quyền giúp làm khổ lực, mấy cái này hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Trần Mạc Bạch chọn mấy cái này bộ môn cũng chính là khôi lỗi bộ có chút kỳ quái, bất quá Trữ Tác Xu không có để ý, dựa theo hắn nói, chỉ trên danh sách 4 người, sau đó Trữ Tác Xu lại tuyển mặt khác 4 cái, tính cả Trần Mạc Bạch, hết thảy 9 cái tu sĩ trúc cơ, ở trong đó, một viên cùng Ngư Liên hai người bị Trữ Tác Xu tuyển chọn, Mạnh Hoàng Kết đang thất bại thương thế đã gần như khỏi hẳn, không muốn tên đồ đệ này một mực đợi tại bên cạnh mình, đem hắn đuổi ra ngoài, một viên không có việc gì phía dưới. Liền tự mình xin phép muốn đi tiền tuyến tôi luyện, Trữ Tắc Xu trưng cầu Mạnh Hoàng ý kiến đằng sau, liền gật đầu đồng ý, mà Ngư Liên thì là bởi vì cho Trữ Tắc Xu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc trước Trần Mạc Bạch mới vừa tới đến Thưởng Thiện Điện, Trữ Tắc Xu cũng còn không phải trưởng môn, thông qua Ngư Liên chuyện này, Trần Mạc Bạch bị Trữ Tắc Xu coi trọng vẫn là dòng chính. Ngư Liên trúc cơ đằng sau, được phái đến cô Hồng Lĩnh bên kia bảo vệ quán 3 năm, Trữ Tắc Xu là muốn đem nó triệt để đặt vào thần một tông bên trong, cho nên liền để Trần Mạc Bạch ra mặt mang theo đi trước tiền tuyến trên chiến trường thấy chút máu, tốt nhất có thể đủ nhiều chém giết một chút hám sơn đỉnh tu sĩ, có công lao đằng sau tương lai đề bạc, trong tông môn cũng sẽ không có cái gì nhàn thoại, trừ hai người này bên ngoài, ngoài ra còn có Trần Chấn Võ cùng Lương Linh Chân hai cái này Thưởng Thiện Điện giám sát sứ, ở trong đó. Trần Chấn Võ là linh bảo các vòng trị trưởng lão một trong, lần trước Trần Mạc Bạch hối đoái thanh một sát, hắn chính là tiếp đãi người, mà Lương Linh Chân chính là kiến quốc thanh hồng lương gia xuất thân, hai người bọn họ đều là lần trước cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ đi theo Trữ Tắc Xu ở tiền tuyến chinh chiến Đồng Liêu, lẫn nhau ở giữa cũng có chút ăn ý, xem như cùng một phe phái người, Trữ Tắc Xu phái những người này, Trần Mạc Bạch chí ít đều có thể chỉ huy động, mà một đoàn trong đội, chỉ cần có một nửa người nghe lời. Như vậy những người còn lại cũng sẽ nước chảy bèo trôi, phó lão tổ Khôi Lỗi luyện chế thế nào, tu sĩ đại quân sự tình đều nói không sai biệt lắm đằng sau, Trần Mạc Bạch lại hỏi Trữ Tắc Xu có quan hệ Tử Dương Khôi Lỗi sự tình, nếu như phó tông tuyệt có thể luyện thành cái này mà nói, như vậy thần một tông tại cao giai chiến lực phía trên, liền sẽ có được ưu thế tuyệt đối, việc này ta cũng không biết, bất quá An Cảnh Hối trong năm đó tại Hối Hả Ngược xuôi thu thập các loại vật liệu. Nghĩ đến hiện đang khua chiên gõ trống chế tác bên trong đi, Khôi Lỗi bộ bộ trưởng An Cảnh Hối cũng là phó tông tuyệt đệ tử, đạt được vị lão tổ này Khôi Lỗi thuật chân truyền, Trữ Tắc Xu người trưởng môn này thông qua đối với hắn hành tung phán đoán, đại khái suy đoán một chút, hai người lại hàn huyên một hồi, bị bọn hắn chọn trúng tông môn tu sĩ trúc cơ từng cái đuổi tới, đầu tiên tới chính là một viên, sau đó là Trần Chấn Võ cùng Lương Linh Chân, Ngư Liên còn tại cô Hồn Lĩnh bên kia bảo vệ quán. Bên này chiếu lệnh phát ra ngoài đằng sau, đại khái còn cần mấy ngày mới có thể trở lại Cự Một Lĩnh, còn lại bốn người theo thứ tự là luyện khí bộ Nguyên Phi Hổ, chế phù bộ Hồng Linh Cầm, trận pháp bộ Tả Hồng Thu, Khôi Lỗi bộ Tô Vạn Thực, toàn bộ đều là dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu định người. Sự tình có bộ dáng như vậy, Trần Sư Đệ mặc dù tuổi trẻ, nhưng Đông Hoang bên trong, luôn luôn đều là lấy tu vi luận cao thấp, lần xuất chinh này liền do hắn lĩnh đội, làm trưởng môn Trữ Tắc Xu đi đầu mở miệng. Xem như cho Trần Mạc Bạch chỗ dựa, ở trong đó, ở đây phần lớn người đối với Trần Mạc Bạch là tâm phục khẩu phục, đều biết hắn hai năm trước đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, càng là đã luyện thành kiếm sát tuyệt thế thiên tài, vô luận là tu vi hay là chiến lực, đều tại bọn hắn phía trên, Đông Hoang bên này, liền là ai mạnh người nào định đoạt, trừ tập trung tinh thần khổ tu Nguyên Phi Hổ cùng Hồng Linh Cầm hai người, bọn hắn ngày bình thường đều tại nhà mình Linh Sơn phía trên tu hành, không am hiểu giao tế. Cho nên đối với tuổi trẻ quá phận Trần Mạc Bạch, biểu thị một mặt hoài nghi, Trần Sư Đệ ngươi cũng tới nói hai câu đi, Trữ Tắc Xu sau khi nói xong, đem sân khấu tặng cho bên người Trần Mạc Bạch, người sau gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một phần bản vẽ, đây là hắn cải tạo tiên môn cổ xưa nhất kiểu dáng điện thoại, lấy một viên hình tròn pháp khí là trung chuyển vệ tinh hạch tâm, có thể chèo chống 50 đài tả hữu điện thoại tiến hành thời gian thực trò chuyện, kiện pháp khí này tên là Thông Thiên Nghi. Đó là ta gần nhất ở trong thần thụ bí cảnh lấy được một trong thu hoạch, công năng là có thể tại trong phạm vi nhất định tùy thời tùy chỗ câu thông giao lưu, tông môn cùng tông môn ở giữa đại chiến, chính là chiến trận cùng chiến trận ở giữa đụng nhau, tu sĩ nhân số càng nhiều, chiến trận uy lực cũng liền càng lớn, nhưng càng nhiều người, câu thông giao lưu thì càng phức tạp, từ trên xuống dưới truyền đạt thời điểm, bao nhiêu sẽ có chút lý giải thiên vị, khiến chiến trận vận chuyển xuất hiện trở ngại, uy lực không cách nào hoàn mỹ phát huy. Này thượng cổ thời điểm Trường Sinh giáo danh xưng đệ nhất đại giáo, cũng là bởi vì có tên này là Thông Thiên Nghi pháp khí, thứ này nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng lại cần luyện khí, chế phù, Khôi Lỗi ba đạo cao thủ phối hợp với nhau mới có thể luyện chế ra tới. Trưởng môn lựa chọn các sư huynh sư tỷ, có thể thấy được là đối với tín nhiệm của các ngươi, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất chế tác được, Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, người ở chỗ này sắc mặt đều có chút mộng, thiên hà giới bên này. Giữa các tu sĩ tạo thành chiến trận uy lực to lớn, bọn hắn tự nhiên cũng biết, nhưng bình thường đều là dựa vào lâu dài tôi luyện lại thêm đồng tu một môn công pháp mới có thể làm đến tốt nhất, cái này thông tin theo bọn hắn nghĩ, chỉ là thứ yếu vấn đề, dù sao trên chiến trường liền lớn như vậy, tu sĩ trúc cơ thần thức giao lưu tốc độ cũng là không chậm, gấp rút huấn luyện tán tu cùng thế gia các đệ tử, đem năm bè bảy mảng bọn hắn bóp thành cùng một chỗ, mới là cường đại chiến trận mấu chốt. Trần sư đệ, cái này thông thiên nghi hữu hiệu phạm vi bao trùm có bao nhiêu, ngược lại là làm trưởng môn trữ tác su, lại là thấy được kiện pháp khí này rộng lớn tương lai, nghe Trần Mặc Bạch giới thiệu đằng sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nếu như chế ra thông thiên nghi hiệu quả đầy đủ hết nói, hẳn là có thể khiến cho phương viên trăm dặm đều có tín hiệu, cũng chính là tương đương với thần một thành phạm vi, bao trùm cả tòa chiến trường, càng là dư xài, đáng tiếc, nếu như có thể bao trùm toàn bộ cự một lĩnh liền tốt, Trữ Tác Xu tiếc hận lắc đầu, bởi vì cự một lĩnh chiếm diện tích rộng lớn, mà trong tông môn đệ tử cũng là phân bố tại các nơi linh mạch chi địa, hắn ngày bình thường nếu là muốn triệu tập cái nào đó trúc cơ trưởng lão nói, đợi đến truyền tin phù đi qua, trưởng lão thu đến đằng sau lại tới. Trên cơ bản là hơn nửa ngày thời gian trôi qua, ngẫu nhiên có lúc nếu như trưởng lão đang bế quan, cái này truyền tin phù càng là kẹt tại cửa ra vào cũng sẽ không trở lại, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, nếu mà có được cái này thông thiên nghi, cho tông môn mỗi cái tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc cơ phát một cái điện thoại di động, như vậy chí ít liền có thể làm đến tức thì giao lưu, nếu như không có hồi phục. Liền đại biểu cho đang bế quan, Trữ Tác Xu cũng sẽ không cần đợi thêm nữa, chuẩn bị nhiều hơn một chút thông thiên nghi không được sao. Trần Mạc Bạch lại là nói một cái làm cho Trữ Tác Xu hai mắt tỏa sáng đề nghị, nhưng người sau nhưng lại không biết, Trần Mạc Bạch còn muốn lấy tương lai làm một cái vệ tinh treo trên bầu trời Đông Hoang, tranh thủ đem toàn bộ thần một tông phạm vi thế lực đều sâu chuỗi đứng lên, làm đến thời gian thực giao lưu, chỉ tiếc thì vệ tinh bản vẽ tại tiên môn bên kia tối thiểu nhất đều là tứ giai. Cho dù là có thể đao loa, Trần Mạc Bạch cũng xem không hiểu, Trần sư đệ ngươi trước chỉ điểm bọn hắn làm một cái đi ra ta xem một chút hiệu quả, Trữ Tác Xu hứng thú cũng tới, tự mình gọi tới thưởng thiện điện điện chủ La Tuyết Nhi, lấy tông môn danh nghĩa đem luyện chế thông thiên nghi cần vật liệu đều chuẩn bị hai phần, cái này thông thiên nghi là trong tiên môn tương đối đơn giản một loại nhị giai pháp khí, Trần Mạc Bạch mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng cũng biết trong đó nguyên lý. Mà thần một tông tu sĩ trúc cơ bọn họ mặc dù không biết nguyên lý, nhưng lại biết làm việc, tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, luyện khí bộ Nguyên Phi Hổ đem từng kiện kim loại luyện chế thành hình chữ nhật sát ngoài, Trần Mạc Bạch cũng lấy ra chính mình phù bút cùng lá bùa, tự tay vẽ hai bộ truyền tinh phù, đồng ấn phù, tự âm tương chuyển phù, truyền tinh phù chính là thần một tông thậm chí toàn bộ Đông Hoang dùng nhiều nhất phù truyền tinh, dùng để ghi chép văn tự nội dung. Đồng ấn phù thì là một loại phục chế đường vân ấn ký phù lục, vốn là dùng để chép sách, mà tự âm tương chuyển phù thì là một loại có thể đem văn tự hóa thành giọng nói lại chuyển hóa thành văn tự thiên môn phù lục, vốn là một vị kẻ điếc mù lòa chế phù sư vợ chồng sáng tạo ra đến, dùng để trao đổi lẫn nhau dùng, ba loại phù lục này vừa vặn có thể tạo dựng thành điện thoại cơ sở nhất công năng, sau đó Trần Mạc Bạch lại lấy ra mấy khối hình chữ nhật một tay có thể cầm thanh dương linh mục. Chế tác thành một cái rất đơn giản thanh âm chấn động viết khôi lỗi, sau đó hắn đem nó dùng vỏ kim loại bao trùm, bên trong còn lấp chính mình vẽ ba loại phù lục, một cái giản dị điện thoại liền hoàn thành, trưởng môn, ngươi cầm cái này, Trần Mạc Bạch đem bên trong một cái thanh dương linh một điện thoại cho Trữ Tác Xu, người sau khi nhận lấy, nhìn xem phía trên ba cái nút vẽ mặt nghi hoặc, ta ra ngoài điện, đợi đến màu xanh cái nút sáng lên, trưởng môn ngươi liền theo một chút kết nối. Trần Mạc Bạch đơn giản giới thiệu một chút điện thoại di động nói tiếp công năng đằng sau, rơi xuống thần một điện bên ngoài, thậm chí còn rời đi thật xa, xác nhận nói chuyện sẽ không bị trong điện người nghe được đằng sau, hắn bắt đầu gọi, bên trong ba tấm phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt, lời hắn nói thông qua tự âm tương chuyển phù biến thành văn tự, sau đó viết khôi lỗi bắt đầu đem văn tự viết vào truyền tinh phù, sau đó đồng ấn phù lại đem những văn tự này nội dung đồng bộ đến Trữ Tác Xu trên điện thoại di động. Sau đó bên kia lại thông qua tương phản trình tự, khiến cho Trữ Tác Xu trên điện thoại di động đem những văn tự kia chuyển hóa làm giọng nói. Kết quả là, Trần Mạc Bạch nói lời, tại thanh dương linh mục trên điện thoại di động vang lên, nhìn xem cái này vô cùng kỳ diệu một màn, thần một điện bên trong đám người tất cả đều sắc mặt chấn kinh, cái này vẻn vẹn bằng vào ba tấm nhất giai phù lục cùng một cái nhỏ khôi lỗi, thế mà liền làm ra cùng loại tam giai truyền ảnh phù hiệu quả. Truyền ảnh phù chính là lúc trước Trữ Tác Xu hướng hai vị lão tổ báo cáo, khiến cho cả hai hiển hóa hư ảnh phù lục, trong đó có lưu tu sĩ kết đang một sợi thần thức, chỉ có dòng chính thân truyền mới có, Trần Sư Đệ, nhanh, lại cho ta một bộ điện thoại phù lục. Trần Mạc Bạch sau khi trở về, Trữ Tác Xu còn cầm điện thoại chơi yêu thích không buông tay, chỉ tiếc một lần trò chuyện đằng sau, cái kia ba đạo phù lục liền đã hóa thành tro tàn, cần một lần nữa nhét ba tấm bi vào mới có thể một lần nữa trò chuyện. Nhất giai phù lục đối với Trần Mạc Bạch tới nói, thì tương đương với viết chữ một dạng đơn giản, hắn một lần là xong, trôi chảy bút pháp cùng thủ pháp, làm cho chế phù bộ Hồng Linh cầm nhìn mà than thở, không nghĩ tới Trần sư đệ tại chế phù phía trên tạo nghệ, là như vậy tinh xảo, chế phù sư ở giữa nhìn một chút thủ pháp, liền có thể đại khái hiểu là cấp độ gì, Hồng Linh cầm cảm giác mình không bằng, trong lòng cuối cùng là minh bạch vì cái gì trưởng môn sẽ chọn người trẻ tuổi này làm chủ tướng. Điện thoại di động này cùng điện thoại ở giữa trực liên khoảng cách không thể vượt qua một cây số, nhưng nếu như nhiều thông thiên nghi làm trung chuyển mà nói, liền có thể mở rộng đến phương viên trăm dặm. Trần Mạc Bạch giải thích một chút đằng sau, Trữ Tác Xu rốt cuộc hiểu rõ hắn tại sao muốn luyện chế thông thiên nghi, toàn lực phối hợp, tranh thủ tại nhóm thứ hai tu sĩ đại quân xuất chinh trước đó, làm ra một cái thông thiên nghi tới. Trữ Tác Xu đối với La Tuyết Nhi hạ lệnh, người sau lập tức gật đầu nói phải. Mà nguyên bản đối với Trần Mạc Bạch còn có chút nghi ngờ Nguyên Phi Hổ cùng Hồng Linh Cầm, trải qua chuyện này đằng sau, cũng là mặt lộ vẻ kính nể. Thông thiên nghi bản thân vận hành nguyên lý vô cùng đơn giản, đang giải thích rõ ràng đằng sau, cho dù là không có Trần Mạc Bạch, ba vị tu sĩ trúc cơ cũng có thể rất dễ dàng hoàn thành. Một tông chi lực toàn lực vận chuyển, cho dù là dời núi cũng là dễ như trở bàn tay, rất nhanh ba ngày sau đó, liền có đài thứ nhất thông thiên nghi bị làm đi ra. Trần Mạc Bạch sau khi kiểm tra, đưa ra mấy cái sửa chữa ý kiến, tại luyện khí bộ khí thế ngất trời bắt đầu một lần nữa rèn đúc cái thứ hai thông thiên nghi thời điểm, Ngư Liên cũng trở về đến Cự Một Lĩnh, bái kiến Trần Sư Huynh. Ngư Liên sau khi trở về, tới trước Trần Mạc Bạch nơi này, tông môn sẽ phải cùng Hám Sơn Đỉnh triển khai quyết chiến, ngươi cùng ta cùng một chỗ làm nhóm thứ hai trợ giúp tu sĩ muốn đi trước biên cảnh chiến trường, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút đi. Vâng, Sư Huynh. Ngư Liên cũng là không nói nhiều người. Sau khi nghe gật gật đầu, hỏi xuất phát thời gian đằng sau, liền biến mất tại trong đình viện, thời gian rất nhanh liền qua nửa tháng. Minh Nhi, trong nhà ngươi liền vất vả một chút, vi sư mang theo Huyên Nhi ra ngoài kiếm công lập nghiệp, Tiểu Nam Sơn chân núi, Trần Mạc Bạch mang theo hai cái đồ để gieo hạt xong cuối cùng một mẫu đất đằng sau, sờ lên Trác Minh mang theo mũ rơm đầu, nói một câu, sư tôn, lần sau ta muốn cùng đi với ngươi, Trác Minh lại là đột nhiên khó được chủ động xin chiến. Mỗi người đều có am hiểu chỗ, ngươi nếu là đi chiến trường, cũng quá lãng phí. Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, hắn biết Trác Minh từ khi bái nhập môn hạ hắn đằng sau, bởi vì nhận che chở chưa bao giờ đi lên chiến trường, tại trong tông môn có một ít hãm hại nàng lời đàm tiếu. Bất quá hắn lại là cho là, ở hậu phương làm ruộng Trác Minh, tác dụng muốn vượt xa tông môn bất kỳ một cái nào ở trên chiến trường đệ tử chân truyền. Yên tâm đi, sư tỷ, ta sẽ thêm giết mấy cái tu sĩ, đem ngươi phần kia cũng giết tới. Một bên Lạc Nghi Huyên lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch im lặng nói, đi, Xích Hà Vân Yên La mang theo sư đồ hai người bay lên, Trác Minh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện, tranh thủ có sớm một ngày cũng có thể đi theo sư tôn ra chiến trường, chương 439, giáp một đạo binh, đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch cùng Lạc Nghi Huyên rời đi về sau, Trác Minh lúc đầu muốn nhìn một chút trên linh điền mà sinh trưởng tình huống, nhưng ở trong lòng một cổ khí phách phía dưới. Lại là cảm thấy chính mình đang điền khí hải bên trong linh lực bắt đầu kịch liệt lưu động, nàng phúc linh tâm trí, đi đến Tiểu Nam Sơn sườn núi chỗ, trước người mặt đất đâm một gốc niệm hương sau khi đốt, nắm một khối linh thạch bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, tòa này Trần Mạc Bạch tu hành linh sơn, linh mạch cấp bậc là tam giai trung phẩm, chỗ đỉnh núi nhà gỗ trải qua tụ linh trận tăng phúc, thậm chí có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới tam giai thượng phẩm, sườn núi này chỗ mặc dù chỉ có nhị giai thượng phẩm linh khí. Nhưng đối với Trác Minh cái này luyện khí tu sĩ tới nói, lại là dư xài, tinh thuần linh khí tràn vào đến Trác Minh miệng mũi chỗ, bị nàng lấy địa mẫu công hấp thu luyện hóa, lòng bàn tay linh thạch hạ phẩm cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm, nhưng Trác Minh thần thức đã lại là tại mơ mơ hồ hồ bên trong, tựa như dung nhập dưới chân khối này trong vùng núi, nàng tựa hồ cảm nhận được mảnh thổ địa này trải qua xuân hạ thu đông, mưa gió hàng lộ. Cùng bám vào trong lòng đất cái kia một chút xíu rất nhỏ nhưng lại cứng cỏi nho nhỏ sinh mệnh. Một ngày sau một đêm, Trác Minh ngồi ngay ngắn bên chân trên bãi cỏ, đột nhiên nở rộ một đóa tiên diễm tiểu hồng hoa, vạn lục tùng bên trong một chút xinh đẹp, lộ ra đặc biệt chói mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, lại có một đóa màu vàng nhạt hoa nhỏ cũng theo đó nở rộ, phản phất tín hiệu một dạng, trong lúc thoáng qua lại có hoa trắng nhỏ, tiểu lan hoa các loại từ trên bãi cỏ phá địa mà ra, nở rộ tại Trác Minh bên người. Năm màu rực rỡ, phản phất là tại mùa xuân ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, vạn vật sinh trưởng, mà tại một mảnh trong bụi hoa tươi, Trác Minh chậm rãi mở ra cái kia một đôi giản dị tự nhiên, nhưng lại rất có sinh cơ con ngươi. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoáng chốc ở giữa, nguyên bản đủ mọi màu sắc chỉ là hoa nhỏ nụ hoa bọn họ, tại lúc này đột nhiên liền giận mở nở rộ, tranh nhau chen lấn ở trước mặt nàng ganh đua sắc đẹp, mà Trác Minh nhìn thấy ở vào sắc màu rực rỡ bên trong chính mình, lại là một mặt trợn mắt hốc mồm, những này bông hoa là ở đâu ra, chẳng lẽ là địa mẫu công đột phá đến luyện khí tầng 9 kèm theo hiệu quả, cũng không thấy được trên công pháp có ghi cái này a. Trác Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên, nhìn xem chính mình ngồi ngay ngắn một khắc này mặt cỏ trăm hủy ngàn ba ganh đua sắc đẹp cảnh sắc, lấy ra sách vở nhỏ ghi xuống, tính toán đợi đến cuối năm thời điểm như vậy sự tình hỏi một chút sư tôn. Bất quá lập tức, Trác Minh trên mặt liền nổi lên một tia hưng phấn, nàng thế mà luyện khí tầng 9, tại Nam Khê Phường Thị thời điểm, nàng là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình vậy mà lại có thành tựu như thế này, nếu như đấu pháp phía trên lại không chịu thua kém một chút. Thậm chí còn có hy vọng có thể thu hoạch được tông môn 3 năm đằng sau trúc cơ đan. Đây hết thảy đều là bởi vì có sư tôn làm chỗ dựa, ta nhất định sẽ không cho sư tôn mất mặt. Trác Minh bộ dạng này nghĩ đến, đối với tiểu Nam Sơn đỉnh núi chỗ hành đại lễ, sau đó nàng đem cây kia đốt hết niệm hương cho tàn thu thập sạch sẽ, xuống núi tuần sát cái kia 60 mẫu linh điền. Trần Mạc Bạch còn không biết nhị đồ đệ tại trong một cách tự nhiên đột phá đến luyện khí tầng 9, hắn đã dẫn theo thần một tông nhóm thứ hai tu sĩ đại quân. Khống chế lấy chính tòa thuyền bay phi nhanh ở trong bầu trời, hướng về Lôi Quốc biên cảnh trợ giúp mà đi. Những tông môn này thuyền bay cũng là nhị giai pháp khí, cần tu sĩ trúc cơ khống chế mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Chính tòa thuyền bay tổ hợp lên, cũng có thể bố trí một cái đơn giản tam tam chiến trận, chính là ba chiếc thuyền bay phân biệt tạo thành hình tam giác, sau đó hình tam giác lại tạo thành hình tam giác, linh năng thông qua trận bàn lẫn nhau quán thông phía dưới. Có thể hình thành một loại tên là phi hồng hà quang phòng hộ vách tường. Bất quá nếu muốn hình thành tam tam chiến trận mà nói, liền cần thuyền bay phía trên tu sĩ quán chú linh lực, trên dưới một lòng uy lực mới lớn, vừa vạn thông thiên nghi luyện thành, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu thí nghiệm. Bọn hắn thần một tông chính cái tu sĩ trúc cơ riêng phần mình khống chế lấy một chiếc thuyền bay, sau đó thông qua đem nhà mình tông môn bản bộ 500 cái luyện khí tu sĩ xáo trộn, để bọn hắn làm khung xương dẫn theo từ bên ngoài tuyển nhận mà đến tán tu. Thế gia đệ tử các loại, bắt đầu diễn luyện lấy tam tam chiến trận, ngay từ đầu tự nhiên là hỗn loạn không chịu nổi, thất linh bát loạn rối loạn, dù sao tán tu là có tiếng độc lai độc vãng, đối với người nào đều là lẫn nhau không tín nhiệm, Trần Mạc Bạch lúc này liền không có nói cái gì tình cảm, hắn cùng còn lại 8 cái tu sĩ trúc cơ sừng sững tại thuyền bay tầng cao nhất, thần thức xuất khiếu sắc mặt băng lãnh quét mắt mỗi một cái không phối hợp tán tu, tiếp xuống ta nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Nếu là cùng ta thần một tông đối nghịch, ta chi kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, theo câu nói này nói xong, phối hợp với tu sĩ trúc cơ cường đại linh áp, nguyên bản tốt cãi nhau đám tán tu lập tức đều yên lặng, Đông Hoang bên này cùng tiên môn cũng không đồng dạng, nếu là thật sự chọc giận đại tông môn tu sĩ, chém ngươi người khác đều chỉ sẽ nói giết đến tốt, theo chính vị tu sĩ trúc cơ đàn áp, nguyên bản không thế nào trôi chảy tam tam chiến trận, đột nhiên liền bắt đầu có thể vận chuyển lại. Từng sợi màu đỏ nhạt tráng mây quang hoa tại mỗi một chiếc thuyền bay ngoại bộ sáng lên, tựa như một đóa hồng vân nâng phi thuyền giữa không trung tiến lên, mà theo từng vị luyện khí tu sĩ đem linh lực của mình rót vào thuyền bay bên trong bị hấp thu, phi hồng hà quang tràn ngập càng lúc càng rộng, thời gian dần trôi qua, chính tòa thuyền bay hợp thành một mảnh, hóa thành một mảng lớn tráng đỏ, khí thế hung hăng ở giữa không trung xẹt qua trải qua thiên hồng ánh sáng, tựa như là thiêu đốt lên một mảnh thanh thiên. Hướng về cách đó không xa đại địa đổ sụp mà rơi đi, hiển hách chói chang, như nước thủy triều mà tới. Trên đường đi, Trần Mạc Bạch bắt đầu không ngừng điều chỉnh thử lấy chính mình dưới trướng chi này tu sĩ đại quân. Bình thường tới nói, Đông Hoang bên này đại tông môn giao chiến chỉ huy tương đối nguyên thủy, tỉ như cái này 1.000 tu sĩ, dựa theo thông thường tới nói, chính là Trần Mạc Bạch người chủ tướng này xuất lĩnh 200, mà còn lại 8 cái trúc cơ trưởng lão đem lĩnh 100, ở trong đó khả năng bởi vì tra chủ tướng tâm ý. Tỉ như nói muốn sắp tán tu bọn họ làm pháo hôi, như vậy thì sẽ đem thần một tông dòng chính lưu tại bên cạnh mình, sau đó để cho mình thấy không thế nào thuận mắt đồng lưu đi xuất lĩnh tán tu thế gia đệ tử, mà tại những này phân công bên trong, đại thế gia 100 người tu sĩ, tiểu thế gia môn phái nhỏ 100 người tu sĩ, tán tu hơn 200 người tu sĩ các loại lại bởi vì quan hệ xa gần, bị bài xuất tuần tự hy sinh làm pháo hôi trình tự, Trần Mạc Bạch lại là thái độ khác thường. Đem trọn chi ngàn người đại quân đánh tan, sau đó dựa theo tương tự tỷ lệ gây dựng lại 10 chi bách nhân đội, để thần một tông 10 cái đệ tử chân truyền tới làm trung đội trưởng, mà cái này 10 cái trung đội trưởng phía dưới, lại có cái phó quan để trong tiểu đội chính mình đề cử, xem như cho thế gia cùng đám tán tu một ít lời ngữ quyền, cứ như vậy, ngược lại là để nguyên bản tâm hoài quỷ thai, dự định hòa với mỗi ngày linh thạch trợ cấp, đợi đến ra chiến trường thời điểm liền lập tức nghĩ biện pháp giải tán lập tức chạy trốn đám tán tu bắt đầu lo sợ bất an. Nhưng những cái kia thế gia cùng môn phái nhỏ luyện khí tu sĩ bọn họ, lại là yên lòng, như vậy gây dựng lại đằng sau, mỗi cái tán tu bên người, tối thiểu nhất có một cái thần một tông đệ tử, còn có rõ ràng tâm hướng thần một tông thế gia đệ tử, tán tu bị nhìn thấy gắt gao, một khi trên chiến trường có chạy trốn vết tích, đoán chừng trực tiếp trước hết bị đồng đội loạn đao chém chết, tại chỗ liền có thật nhiều tán tu mặt lộ vẻ hối tiếc, bất quá lên thuyền bay đằng sau, nếu như bọn hắn nói không muốn làm. Thần một tông tại Đông Hoang tên tuổi cũng không có quá tốt, đoán chừng không để ý lấy trước bọn hắn tế cờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đợi đến trên chiến trường, lại nghĩ biện pháp chạy ra, rất nhiều tán tu trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng cũng không ít thực tình tiến tới, thậm chí muốn nhờ vào đó lập xuống công lao gia nhập thần một tông đám tán tu, lại là sắc mặt vui mừng, bởi vì dạng này phân đội gây dựng lại, liền đại biểu cho bọn hắn cùng thần một tông các đệ tử buộc chung một chỗ. Đồng sinh cộng tử, mà không còn là trong tưởng tượng loại kia tùy thời đều có thể bị hy sinh pháo hôi, 10 năm trị không thấy, hắn đã trở nên mạnh như vậy, đứng được cao như vậy, Ngư Liên khống chế thuyền bay bên trong, một đôi môn phái nhỏ sư huynh muội nhìn xem sừng sững tại đoạn trước nhất thuyền bay phía trên Trần Mạc Bạch, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn lúc trước thanh quan đảo phía trên cùng Trần Mạc Bạch phân tại một đội, mặc dù lúc kia người sau liền cực kỳ bất phàm. Nhưng lại không thể tin được khi đó vẻn vẹn luyện khí tầng 7 tu sĩ, hiện tại không chỉ có sẽ trúc cơ thành công, mà lại tại thần một tông cái này Đông Hoang đại phái bên trong đã quyền cao chức trọng, có thể trở thành ngàn người tu sĩ đại quân chủ tướng, cũng không biết chúng ta đội trưởng là ai, nếu như có thể gặp được người quen liền tốt, Mi Thanh Mục Tú, dung nhan xuất sắc Lạc Lâm chờ mong nghĩ đến, một bên Thạch Bằng Nghĩa chỉ là đứng trầm mặt, Trần Mạc Bạch đơn giản thao luyện một phen đằng sau, liền để tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu sắp xếp người sự tình, lần này thần một tông là thật tâm muốn đánh, cho nên tông môn cống hiến cùng linh thạch là không có chút nào keo kiệt, đệ tử chân truyền nếu như ra chiến trường mà nói, mỗi ngày đều có thể có được 10 giờ, còn lại dựa theo luyện khí cảnh giới tới, tỷ như nói luyện khí tầng 7, như vậy mỗi ngày chính là 7 điểm, Trần Mạc Bạch đại khái tính toán một cái, một nhóm này 500 cái tông môn đệ tử, đại khái mỗi ngày liền muốn cho ra 200 không điểm tông môn cống hiến. Tính cả phù lục đang dược các loại chi tiêu, một ngày liền đại khái là 3.000 khối linh thạch hạ phẩm, nếu như tại lôi quốc biên cảnh đánh lên một năm mà nói, như vậy chỉ là dưới trướng hắn chi này tu sĩ đại quân, liền muốn hao phí thần một tông mấy triệu nhiều linh thạch, nếu như lại tính cả đưa tới tán tu thế gia các đệ tử, như vậy thì là gần 2 triệu, cái này khiến Trần Mạc Bạch nhớ tới tiên môn thời cổ một câu, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Chu Vương Thần cùng Tạ Vân Thiên xuất lĩnh nhóm đầu tiên 3.000 tu sĩ đại quân, đã tại biên cảnh cùng Hám Sơn đỉnh bên kia đánh 2 tháng, căn cứ La Tuyết Nhi nói, tông môn đã là điền vào đi 800.000 linh thạch, đương nhiên, thần một tông hao phí nhiều, Hám Sơn đỉnh cũng sẽ không thiếu, đại tông môn giao chiến, nếu như thực lực cân đối mà nói, phía sau chính là nội tình so đấu, liền xem ai trước nhịn không được bị đánh làm. Trần Mạc Bạch bởi vì đã sớm nghĩ kỹ gây dựng lại phân đội sự tình, cho nên lần này cũng hướng chữ tác su xin mời 10 cái đệ tử chân truyền. Trừ hắn tiểu đồ đệ Lạc Nghi Huyên bên ngoài, mặt khác chính người theo thứ tự là Lý Dật Tiên, Tịch Tỉnh Hỏa, Thích Thụy, Tề Hầu, Ngưu Long Nguyên, Quan Tiểu Long, Liên Mậu Chí, Cổ Diễm, Giang Tông Hành. Ở trong đó, Tịch Tỉnh Hỏa, Thích Thụy, Tề Hầu ba người đều là Trần Mạc Bạch hảo hữu. Cũng tại những năm này ổn định chân truyền vị trí, vừa nghe nói Trần Mạc Bạch là chủ tướng, cũng đều là chủ động xin mời xuất chiến, bởi vì bọn hắn cũng đều đem ánh mắt nhìn về hướng 3 năm đằng sau cái đám kia trúc cơ đan, nhất là Tề Hầu, lần trước trúc cơ thất bại 10.000 điểm cống hiến, bây giờ còn không có trả xong đâu, chủ tướng là bạn tốt mà nói, bọn hắn trên chiến trường, chí ít độ an toàn sẽ càng có cam đoan, còn lại chân truyền cũng căn bản là đồng dạng tâm tính. Vì trúc cơ đang cống hiến mà liều mạng đỏ sức, các ngươi các lĩnh một cái 100 người trung đội, Huyên Nhi cùng Lý Dật Tiên trực tiếp nghe xong mệnh lệnh, còn lại 8 chi trung đội phân biệt hướng 8 vị trưởng lão phụ trách, có ra lệnh gì ta sẽ thông qua điện thoại chuyển đạt, trúc cơ trưởng lão cùng trung đội trưởng đều cầm một cái, sau đó 100 người trung đội lại phân 10 cái tiểu đội 10 người, cần phải tầng tầng thay đổi nhỏ, bảo đảm mệnh lệnh của ta có thể chính xác hạ đạt đến mỗi người trên đầu. Trần Mạc Bạch nói cho 10 cái chân truyền điện thoại di động cách dùng đằng sau, thần sắc đều là khiếp sợ không tên, hoàn toàn không biết trong tông môn lại còn có như thế thần khí. Trần Sư Đệ, ta cũng là không phải đối với ngươi dùng binh chỉ huy tác chiến có ý kiến gì không, chỉ là như vậy làm mà nói, thật có thể thực hiện sao? Chờ đến 10 cái chân truyền đều lĩnh mệnh bắt đầu đến thuyền bay bên trong triệu tập đội viên của mình nhận mặt phân phối tiểu đội thời điểm, Thưởng Thiện Điện Trần Chấn Võ nhịn không được mở miệng hỏi, bình thường tới nói, tán tu là pháo hôi, thế gia đệ tử xem như chó săn, mà bọn hắn thần một tông đệ tử xem như nhất tinh quý, chỉ có đến thời điểm quyết chiến mới có thể xuất thủ, nhưng Trần Mạc Bạch dạng này một phần, coi như tương đương với đối xử như nhau, nếu là nội bộ không có khả năng tập hợp thành một luồng kình. Chúng ta cái này ngàn người đại quân, chỉ sợ phát huy ra uy lực, còn không bằng cũng chỉ có 500 cái tông môn đệ tử đâu. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng không chút trải qua tiên môn quân sự chương trình học, nhưng cơ bản yếu điểm nên cũng biết, tại thông tin cam đoan tình huống dưới, đầu tiên cần biết binh, sau đó luyện binh, cuối cùng cường binh, mà một mảnh vụn các đại quân, không cách nào luyện thành cường binh, linh thạch đầy đủ, lại thêm công bằng công chính. Chính là tốt nhất có khả năng nhất điều động tán tu cùng thế gia các đệ tử tính tích cực hai đại cơ sở bảo hộ, đối với Trần Mạc Bạch cách làm, tám cái trúc cơ trưởng lão bên trong, có mấy cái cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng bởi vì chủ tướng là hắn, cũng không có cường ngạnh nói lời phản đối, mà ở sau đó bay hướng Lôi Quốc trong thời gian, Trần Mạc Bạch bắt đầu từng bước một huấn luyện chi này tu sĩ đại quân, thuyền bay phía trên mặc dù không gian không lớn, nhưng cũng có thể làm cho mỗi người đều có một khối đất đặt chân. Trần Mạc Bạch liền để Lạc Nghi Huyên các loại chân truyền bắt đầu diễn luyện giáp một đạo binh chiến trận, đây là thần một tông bí truyền một cái chiến tranh pháp trận, có thể tập chúng thành nhiều, đem mỗi người linh lực đều tụ lại, hóa thành một cái cỡ lớn linh lực đạo binh, nhân số càng nhiều, cái này giáp một đạo binh cũng liền càng mạnh, cái này khiến Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được giáp một quyết, có thể thông qua đê giai 100 cây xích dương linh một dung hợp, hóa thành cao giai thanh dương linh một. Cũng không biết cái này giáp một đạo binh chiến trận có phải hay không từ nơi này diễn hóa mà đi ra, bởi vì cái này giáp một đạo binh chỉ có 100 người trở lên linh lực hội tụ mới có thể diễn hóa, cho nên Trần Mạc Bạch mới đưa dưới trướng đại quân chia làm 10 chi, nghe nói 10.000 luyện khí tu sĩ diễn luyện đi ra giáp một đạo binh, có được trạng thái bình thường hóa kim đan viên mãn chiến lực, nếu như liều mạng phía dưới, thậm chí còn có thể phát ra gần như nguyên anh một kích chi lực, Trần Mạc Bạch đối với cái này rất mong đợi. Chương 440, Huyền Tiểu, Lôi Quốc biên cảnh phía trên, thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh hai đại trận doanh đã triển khai chiến trận, từng cái cao tới mười mấy thước cự nhân màu xanh quơ phong lôi, hướng về một tòa màu vàng đất dãy núi đập xuống, ầm ầm, nương theo lấy từng đợt đất trung núi chuyển chấn động, Hám Sơn đỉnh trong trận doanh, ở giữa một cái thạch ốc trước cửa, cơ đỉnh kim chính một mặt cung kính đứng tại một nam một nữ bên người, giáp một đạo binh quả nhiên danh bất hư truyền A. Ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ xuất lĩnh ngũ hành đạo binh tung hoành tam cảnh, đứng hàng đạo ngoại thất tuyệt, tại Đông Thổ chi địa đều có to như vậy uy danh, chỉ tiếc tự tìm đường chết, đi sông quỷ môn quan. Nam tu khuôn mặt anh vĩ, thân hình cao lớn, mặc một thân màu vàng đạo phục, trong lúc nói chuyện đối với ngay tại tiếng đánh lấy bọn hắn bên này định sơn chiến trận cự nhân màu xanh chỉ điểm Giang Sơn, ngũ hành tông đã phân gia, ngũ hành đạo binh hợp nhất vô cực Hỗn Nguyên vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, một cái khác khí chất lãnh đạm. Dung nhan xinh đẹp kim y nữ tu cũng theo đó mở miệng, nàng một đôi tròng mắt là phi thường kỳ quái màu xanh da trời, như là phỉ thúy một dạng băng thanh ngọc nhuận, đây cũng là may mắn mà có quý cung triệu chân nhân thần cơ diệu toán, cách nhập tung hoành, nếu không phải hắn 60 năm độc thân nhập Đông Hoang, tại Hỗn Nguyên lão tổ sau khi chết phân hóa ngũ hành tông ngũ mạch, hiện tại khối này hoàn cảnh, đoán chừng hay là ngũ hành tông thiên hạ, cơ đỉnh kim một mực cung kính nói ra, 60 năm trước ngũ hành tông. Cho dù là Hỗn Nguyên lão tổ chết rồi, tu sĩ kết đan số lượng nhiều, vẫn như cũ là nghiền ép Đông Hoang còn lại bất luận tông môn gì, nếu như ngũ hành tông không phân biệt, đoán chừng hồi thiên cốc vẫn như cũ là chỉ có thể ngưỡng vọng, trở thành nó luyện đan hạ viện, Hám Sơn đỉnh cũng là ngũ hành tông khai thác mỏ khổ lực, chỉnh hợp Đông Hoang chi lực, nói không chừng Chu Thánh Thanh cũng sớm đã tại kết anh, vì để tránh cho Hỗn Nguyên sau khi chết ngũ hành tông ra lại một cái tu sĩ nguyên anh. Cũng là vì để Đông Hoang một lần nữa lâm vào chiến loạn, Đông Di cảnh nội đại tông môn nào đó phái một vị họ Triệu tu sĩ kết đang đến Đông Hoang hợp tung liên hoành, liên hợp hồi thiên cốc, Hám Sơn đỉnh, Suy Tuyết cung, Lục Giáp Sơn các loại bị ngũ hành tông trấn áp mấy trăm năm tông môn vụn trộn chuẩn bị phản kháng khởi nghĩa ngũ hành tông, mà tại khởi nghĩa đồng thời, họ Triệu tu sĩ cũng chưa quên bố trí quân cờ ở trong Ngũ Hành Tông châm ngòi ly gián, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, Ngũ Hành Tông tại Hỗn Nguyên lão tổ sau khi chết cũng không lâu lắm, Chu Thánh Thanh liền mang theo Mạc Đấu Quang phân gia, Ngũ Hành Ngũ Mạch chia hai phái bắt đầu ra tay đánh nhau, lại thêm Đông Hoang còn lại tông môn đổ thêm dầu vào lửa, một trận ròng rã đánh 20 năm, phía sau mặc dù ngưng chiến, nhưng Đông Hoang đại phái đệ nhất Ngũ Hành Tông lại là suy tàn, không còn có trấn áp toàn bộ Đông Hoang lực lượng tuyệt đối. Triệu sư thúc còn chưa đủ tâm ngoan, tại Ngũ Hành Tông ngũ mạch ngưng chiến đằng sau, nếu như có thể mang theo các ngươi bốn phái lại công phạt Thần Một Tông cùng Kim Quang Nhai, nói không chừng hiện tại Đông Hoang đã không có Ngũ Hành Tông. Kim Y Nam Tu nhìn xem ngay tại không ngừng tiến đánh Hám Sơn đỉnh chiến trận giáp một đạo binh, sắc mặt bình thản nói một câu làm cho Cơ Đỉnh Kim khóe miệng giật một cái lời nói, lúc trước Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Kim Quang ngưng chiến đằng sau. Họ Triệu tu sĩ hoàn toàn chính xác đề cập qua tận lên bốn phái chi lực công phạt hư nhược Ngũ Hành Ngũ Mạch đề nghị, chỉ tiếc bọn hắn bốn phái cộng lại cũng liền mấy cái như vậy kết đan lão tổ, không nói trước phần thắng, đoán chừng liền xem như thắng, đoán chừng cũng phải có hai ba môn phái sẽ ở Ngũ Hành Ngũ Mạch phản công phía dưới triệt để hủy diệt, cho nên cân nhắc một chút đằng sau, bọn hắn đều cự tuyệt đề nghị này, chủ yếu Ngũ Hành Tông phân liệt đằng sau, không có tuyệt đối siêu cấp thế lực. Đông Hoang thế cục đã có thể cân bằng đến bọn hắn tứ đại phái đều hài lòng trình độ, tất cả mọi người tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong chiêu thu đệ tử phát triển, tài nguyên cũng đầy đủ, không cần thiết đi đã sinh đã tử. Ngày xưa nhà ta lão tổ cũng là muốn làm như vậy, cũng nói phục lục giáp sơn nam chân nhân, chỉ tiếc hồi thiên cốc cùng suy tuyết cung hai vị tu sĩ kết đan quá mức bảo thủ, bất quá bây giờ cũng không muộn, chỉ cần quý cung đại kỳ vung lên. Chúng ta Hám Sơn đỉnh nhất định là hưởng ứng công tử tất cả hiệu triệu, đạp diệt Ngũ Hành Tông ngũ mạch, Cơ Đỉnh Kim đối với Kim Y Nam Tu trong lời nói có chút mang theo ton hót, tự hồ hắn là cái thân phận rất tôn quý người, ta sẽ phải kết đan, nhưng sư tôn nói tâm cảnh ta còn chưa đủ siêu nhiên lạnh nhạt, kết đan thời điểm có thể sẽ bị tâm ma mê hoặc, vừa vặn cơ chấn thế tới tìm ta, dứt khoát liền đến Đông Hoang bên này giết cho máu chảy thành sông, đến đúc thành ta vô thượng đạo tâm, Kim Y Nam Tu ngữ khí hờ hững mà băng lãnh. Tự hồ Đông Hoang bên này không có bất kỳ cái gì hắn chú ý tu sĩ, trong lời nói đã xem Đông Hoang như không, ta Hám Sơn đỉnh tất cả tu sĩ, nguyện ý nghe theo công tử điều khiển, Cơ Đỉnh Kim nghe được hắn câu nói này, trong mắt là không che giấu được vui mừng, không thèm để ý chút nào liền đem nhà mình dưới trướng nơi này 2.000 tu sĩ giao cho trước mắt cái này Kim Y Nam Tu, 300 đạo cung đệ tử đã bố trí xuống Kim Kiều chiến trận, có thể xuất thủ, lúc này, khí chất lãnh đạm Kim Y nữ tu mở miệng. Mà tại trước người của nàng, ròng rã 300 cái mang theo mặt nạ vàng kim, người khoác kim giáp luyện khí tu sĩ cầm trong tay lưỡi mát, sắp xếp thành chỉnh tề tề phương trận đối với Kim Y Nam Tu nửa quỳ, giáp một đạo binh mỗi 10 vòng tả hữu oanh kích đằng sau, liền sẽ có gần thời gian một nén nhang ngừng đừng, đây là bởi vì đối diện Thần Một Tông 3.000 tu sĩ bên trong, chỉ có 1.000 cái là Thần Một Tông đệ tử, nếu như đánh tiếp nữa mà nói, những đệ tử này liền sẽ linh lực hao tổn quá nhiều. Chờ một chút các ngươi thừa dịp thời cơ kia buông ra Định Sơn chiến trận, đối diện nhất định sẽ nghĩ đến đám các ngươi muốn phản công, bất quá Thần Một Tông chủ tướng ỷ vào tu sĩ nhân số đông đảo, sẽ không e ngại, khẳng định sẽ ứng chiến, chờ các ngươi giết tới một nửa thời điểm, ta lại xuất lĩnh lấy 300 đạo cung đệ tử kết thành chiến trận giết ra, Thần Một Tông tu sĩ đại quân có hơn một nửa đều là đám ô hợp, chỉ cần chém vượt qua 300, cũng chính là 1/10, đối thủ nhất định tan tác. Đến lúc đó Thần Một Tông đệ tử hẳn là còn có thể miễn cưỡng duy trì chiến trận, đến lúc đó người ta không cần quản hắn, chỉ cần đi theo ta chiến trận toàn lực truy sát đối thủ tan tác bỏ trốn tán tu cùng thế gia đệ tử là đủ. Một vòng này trùng sát đằng sau, Thần Một Tông chủ tướng liền xem như có thể trọng chấn cờ trống, nhưng số người nhiều nhất chỉ có hiện tại một nửa, cứ như vậy, chúng ta bên này tu sĩ nhân số ngược lại là vượt qua bọn hắn, đến lúc đó công thủ dịch chuyển. Ta cái này Kim Kiều chiến trận chính là chuyên môn dùng để phá giáp một đạo binh. Sau khi nói đến đây, Kim Y Nam Tu trong mắt bên trong đều là tàn nhẫn chi sắc, hắn tự hồ đã thấy chính mình đem trước mắt chi này Thần Một Tông tu sĩ đại quân đánh tan toàn diệt hình ảnh. Nếu như có thể hoàn thành chiến tích như vậy, hắn thiết huyết đạo tâm nhất định có thể đại thành, tương lai trở lại đạo cung kết đang thành công, thậm chí còn có thể tranh đoạt cái kia đạo con vị trí, có thể đi theo Huyền Tiểu công tử, là chúng ta Hám Sơn đỉnh vinh hạnh. Cơ Đỉnh Kim nghe Huyền Tiểu bố trí chiến lược đằng sau, cũng là kích động nhiệt huyết sôi trào, tự mình đi trấn thủ Định Sơn chiến trận từng cái mấu chốt tiết điểm chút cơ trưởng lão chỗ, đem tiếp xuống phản công, đánh tan, truy sát chiến thuật giảng giải cho mỗi người nghe, mặc dù hắn là trúc cơ viên mãn, nhưng một vòng này chạy xuống, nhưng cũng đã hao phí gần nửa canh giờ, chủ yếu là muốn bảo đảm mỗi người đều có thể chân chính lý giải tiếp xuống chiến thuật, để tránh tại thời khắc mấu chốt này bị kéo chân sau, bỏ lỡ nắm giữ lớn nhất chiến quả cơ hội. Ngay tại lúc này, truyền đạt hoàn tất đằng sau, cơ đỉnh kim vẫn tại Huyền Tiểu bên người, cái kia màu xanh da trời trong mắt nữ tu tựa hồ tu luyện có một loại linh mục chi thuật, tại giáp một đạo binh bắt đầu hành quân lặng lẽ, thần một tông trong chiến trận linh lực hơi có chút suy yếu thời điểm, chính xác nắm chắc mấu chốt này thời cơ, định sơn chuyển hám sơn, bắt đầu phản công, cơ đỉnh kim không nghi ngờ gì, lập tức liền bắt đầu lớn tiếng la lên, hắn làm đoán thể tu sĩ, dưới hống một tiếng này, trên cơ bản đều nghe được, đã sớm đạt được hắn ra lệnh hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ bọn họ, lập tức bắt đầu dẫn theo dưới trướng luyện khí tu sĩ, cải biến chiến trận vận chuyển, từ trước đó thủ sơn chi thế biến thành lay núi. Một tiếng cực kỳ trầm muộn oanh minh đằng sau, chỉ gặp nguyên bản bao vây lấy bọn hắn toàn bộ doanh địa màu vàng đất dãy núi đột nhiên bay lên, sau đó tựa như là nguyên một tòa núi cao từ thiên khung đập xuống, trùng điệp rơi xuống thần một tông trên chiến trận không, nhưng thần một tông bên này cũng có phòng thủ chiến trận biến hóa, chỉ gặp 10 cái màu xanh cự nhân hai tay giơ lên, một mảnh to lớn trong suốt thanh diệt trống rỗng hiện lên ở đỉnh đầu hư không, màu vàng đất dãy núi nện xuống. Cùng trong suốt thanh diệp bạo phát ra cực kỳ khủng bố thiên địa linh khí ba động, từng vòng khí lãng màu trắng tại hai đại chiến trận trực tiếp giao phong chỗ tựa như hư không gợn sóng, hướng về bốn phía ba động quét ngang, những nơi đi qua, gió lớn quét sạch, nhổ cây phi thạch, tiếng vang ầm ầm âm thanh bên trong, làm chiến trận căng cơ, cũng là linh lực nơi phát ra mấy ngàn luyện khí tu sĩ tất cả đều là sắc mặt trắng nhợt, loại này trực tiếp chiến trận đụng nhau, nếu như không ngăn trở mà nói. Tất cả mọi người sẽ hài cốt không còn, cho nên cho dù là tán tu cũng buông ra đang điền khí hải, mặc cho hai tông chiến trận hút nhiếp, kỳ quái, lão ô quy này làm sao dám đi ra đánh, thần một tông trong doanh địa, Tạ Vân Thiên cùng Chu Vương thần liếc nhau, tất cả đều là vẻ nghi hoặc, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt, dù sao bọn hắn nhân số càng nhiều, chiến trận đụng nhau phía dưới, có thể chèo chống đến sau cùng, khẳng định là bọn hắn, không có chút gì do dự. Chu Vương Thần rời đi chạy một vòng, đối với tất cả tông môn tu sĩ trúc cơ hạ đạt đối bính mệnh lệnh, không tốt, đó là cái gì, mà liền tại hắn truyền đạt xong, trở lại Tạ Vân Thiên bên người thời điểm, người sau lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kêu lên sợ hãi, Chu Vương Thần ngẩng đầu nhìn lên, cũng không khỏi đến mặt lộ kinh hãi, chỉ gặp tại dãy núi cùng thanh diệp đụng nhau trong bầu trời, một tòa vàng óng ánh trường kiều mang theo rộng lớn khí thế từ dãy núi đỉnh chóp đỡ ra. Thẳng tắp rơi xuống thần một tông trên chiến trận, có thể ngăn trở núi cao đập xuống trong suốt thanh diệp, tại tòa này màu vàng trường kiều trước mặt, tựa như là bị châm đâm thủng vải vóc một dạng, mặc cho nó đâm vào, mà kim kiều xuyên thấu thần một tông chiến trận đằng sau, 300 cái kim giáp lưỡi mắt luyện khí tu sĩ tựa như một thanh sắc bén không gì sánh được đốn củi đao, trong lúc thoáng qua liền chém giết phụ cận mấy chục cái thần một tông tu sĩ, sau đó, tựa như là hoàng mỹ vô khuyết phòng thủ xuất hiện một cái lỗ thủng. Hám sơn đỉnh tu sĩ cũng bắt đầu từng cái thông qua tòa này kim kiều trùng sát đến thần một tông trong chiến trận, đáng chết, là Huyền Hiêu đạo cung kim kiều chiến trận, đám này cẩu vật rốt cục vẫn là hạ tràng. Tạ Vân Thiên thấy cảnh này, giận mắng một tiếng, sau đó lập tức khống chế lấy phi kiếm của mình, dẫn theo bên người trên 100 cái luyện kiếm bộ đệ tử tinh nhuệ giết tới, luyện kiếm bộ quả nhiên không hổ là thần một tông chiến lực xếp hạng thứ nhất bộ môn, bọn hắn một đầu nhập. Liền lập tức đứng vững Huyền Hiêu đạo cung 300 đệ tử đồ sát, thậm chí còn bắt đầu phản công trở về, muốn đem cái này bị kim kiều xuyên thủng đi ra lỗ hổng chặn lại, mặc dù dùng ngươi làm ta đến Đông Hoang giết chóc tên địch nhân thứ nhất có chút mất mặt, nhưng nhìn một chút các ngươi thần một tông trận doanh, giống như ngươi hay là mạnh nhất, vậy liền không có lựa chọn khác, ngay tại Tạ Vân Thiên khống chế lấy phi kiếm bay thẳng chiến trận lỗ hổng thời điểm, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trấn trụ phi kiếm của hắn. Huyền Tiểu từ kim kiều bên trong chậm rãi đạp xuống, ngữ khí tịch liêu mà bất đắc dĩ, tự hồ vì chính mình đến Đông Hoang tìm không thấy một cái thú vị đối thủ mà thất vọng, người đến người nào, Tạ Vân Thiên nhìn Huyền Tiểu kim y đạo bào, trên cơ bản liền biết lai lịch của hắn, nhưng vẫn là ra vẻ không biết, hỏi một câu, Đông Di Nhất công tử, ngươi gọi ta Huyền Tiểu là được, vừa nghe đến chữ Huyền mở miệng, Tạ Vân Thiên tâm bỗng trầm xuống, vững tin không thể nghi ngờ, muốn cùng ta thần một tông đối nghịch sao, đối nghịch. Cái từ này ngươi dùng không đúng, chỉ là thần một tông, còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lúc này, Huyền Tiểu đã từ rơi xuống kim kiều phía dưới cùng nhất, hắn tựa như là đạp trên kim kiều từ trên trời giáng lâm kim giáp thiên thần, ngữ khí khinh miệt mà tràn ngập tự tin. Hừ, đừng quá càn rỡ, hôm nay liền để cho ngươi có đi không về. Tạ Vân Thiên lúc này cũng minh bạch nhiều lời vô ích, ánh mắt đột nhiên sắc bén, sau đó há mồm phun ra một đạo đan thanh sắc lưu quang, bay thẳng đứng tại kim kiều cuối cùng Huyền Tiểu bay đi, bành bành bành, từng viên màu vàng quang châu từ Huyền Tiểu lòng bàn tay bay ra, hóa thành từng đạo màn ánh sáng màu vàng óng, nhưng ở đan thanh sắc lưu quang phía dưới, lại là liên tiếp bị đánh phá vỡ nát, nhưng cái này quang châu màu vàng tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Tạ Vân Thiên điều khiển thanh diễm kiếm sát liều mạng đánh nát 23 đạo màn ánh sáng màu vàng đằng sau, rốt cục hao hết lực lượng, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại Huyền Tiểu trước mắt ba tấc chỗ. A, chỉ là chút cơ hậu kỳ thế mà đã luyện thành kiếm sát, là ta xem nhẹ ngươi. Huyền Tiểu nhìn xem ở trước mắt tán ở vô hình thanh diễm kiếm sát, lông mi vẫy một cái, tự hồ có chút kinh ngạc, bất quá sau đó một mặt tiếc hận, ta cái này kim châu thuật tổng cộng có 30 đạo màn sáng. Ngươi lại đánh nát 7 đạo liền có thể chạm đến ta. Chỉ cần ngươi có thể làm bị thương ta một sợi tóc, hôm nay ta liền bỏ qua các ngươi thần một tông người. Huyền Tiểu nói xong câu đó đằng sau, tay phải năm ngón tay hất lên, lại là một mảnh kim châu bị vẫy ra, tại quanh người hắn tựa như chúng tinh bảo vệ đồng dạng, tạo thành một mảnh vàng óng ánh quang hải, thiếu xem thường người. Tạ Vân Thiên nghe được câu này, trên trán tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhưng trong âm thầm lại là truyền âm nhập mật cáo tri Chu Vương thần xuất lĩnh lấy thần một tông 1000 đệ tử cùng thế gia các đệ tử rút lui, đem những tán tu kia lưu lại làm pháo hôi, tranh thủ bảo tồn đại bộ phận lực lượng lui trở về Lôi Quốc trong phường thị tam giai trận pháp bảo vệ bên trong. Bộ dạng này đợi đến Trần Mạc Bạch xuất lĩnh nhóm thứ hai tu sĩ đại quân đến đằng sau, bọn hắn còn có đánh với Hám Sơn đỉnh một trận chi lực, Tạ bộ trưởng bảo trọng. Chu Vương thần sau khi nghe, vẻn vẹn do dự một hồi, liền đã minh bạch đây là tốt nhất sách lược, hắn cũng là người quả quyết, không có bất kỳ cái gì hai lời, liền bắt đầu đối với trên chiến trường từng cái trúc cơ trưởng lão bắt đầu hạ lệnh rút lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.